cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 184, đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay a. Nghe Ricardo nói như vậy, Ambrosio lập tức giống mèo bị giẫm đuôi đồng dạng nhảy lên. Dùng bén nhọn thanh âm chỉ Ricardo cái mũi mắng nói: "Ricardo, ngươi là khốn nạn." Ricardo bình tĩnh nói: "Ta vẫn luôn là." Ambrosio che mặt, quay người xông ra ngoài, nhưng là rất nhanh lại vòng trở lại, hai mắt đẫm lệ mà nhìn xem Ricardo, dùng thanh âm run rẩy hỏi: "Tại trong lòng ngươi, đến tột cùng đem ta nhìn thành cái gì?" Vấn đề này, Ricardo cũng không cách nào trả lời ngay. Hắn đối Ambrosio khẳng định là có hảo cảm, cái này không thể nghi ngờ. Nếu như không có hảo cảm, hắn căn bản sẽ không cùng hắn có bất luận phát triển gì. Nhưng cái này hảo cảm vậy rất có hạn độ, chí ít hắn không muốn hy sinh thời gian của mình đi bồi nàng. Không muốn cho nàng bất luận cái gì hứa hẹn. Nếu như tại quen biết mới bắt đầu Ambrosio liền hỏi hắn vấn đề như vậy, có lẽ hắn sẽ trả lời rất tuyệt tình. Nhưng lăn ga giường lăn nhiều rồi, cũng là có thể lăn ra tình cảm đến. Cho nên hắn hiện tại cũng không muốn thương tổn Ambrosio. Cái này để hắn lâm vào tình cảnh lưỡng nan rồi. Hắn rõ ràng Ambrosio là đang buộc hắn tỏ thái độ. Hy vọng hắn có thể minh xác giữa hai người nam nữ bằng hữu quan hệ. Nếu như hắn không muốn thương tổn đối phương, nhất định phải chính miệng xác nhận điểm này. Nhưng hắn lại không muốn bị đoạn này quan hệ trói buộc. Cũng không phải hắn muốn bổ chân hắn từ khác nhau lúc tìm hai cái tính bạn lữ, hắn chỉ là không hy vọng Ambrosio khắp nơi lấy bạn gái của mình tự cho mình là. Để ước thúc hắn, can thiệp hắn. Trước tiến đến ngồi đi, Ricardo ra hiệu, hắn vẫn còn đang suy tư. Ambrosio trầm mặc đứng một hồi, đi vào trên ghế salon ngồi xuống. Trong một cái phòng, Ronaldo nhô đầu ra: "Lão đệ, chuyện gì?" Ricardo nói: "Không có việc gì." Ronaldo cũng nhìn thấy Ambrosio, mỉm cười lên tiếng chào. Ambrosio vậy miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung đáp lại vị này đương thời giới đá banh đệ nhất nhân. Chào hỏi xong, Ronaldo chú ý tới cái này giữa hai người không khí không thích hợp, liền lập tức co lại trở về phòng bên trong. Ambrosio lộ ra có chút co quắp: "Người ca ca tại sao lại ở chỗ này?" Ricardo đong đưa đầu, một lời khó nói hết. Ronaldo là ở đâu ước trong nhà không tiếp tục chờ được nữa rồi. Mới chạy đến Ricardo nơi này đến tị nạn. Hắn chủ yếu là cùng Lý Mai có một chút ngôn ngữ xung đột. Lý Mai là cái rất truyền thống Trung Quốc nữ nhân. Thờ phụng, khuyên giải không khuyên giải cách, thà hủy đi một tòa cầu, không hủy một cọc cưới, chờ giáo điều. Cho nên một mực thuyết phục Ronaldo không nên cùng Milani ly hôn. Nhà hòa thuận vạn sự hưng vân vân. Ronaldo làm sao nghe vào những này. Hắn chính là cái playboy tính cách. Đối mỹ nữ không có nửa điểm sức chống cự. Cơ hồ là ai đến cũng không có cự tuyệt. Nghe Lý Mai niệm đến phiền, hắn liền cùng Lý Mai nhao nhao lên. Để Lý Mai không cần quản hắn sự tình. Nhao nhao xong hắn lại cảm thấy hối hận. Dù sao tại hắn khi còn bé, Lý Mai cho hắn rất nhiều yêu mến, còn duy trì hắn đá banh, đơn giản so mẹ ruột còn thân hơn. Cho nên hắn dứt khoát chạy tới Ricardo cái này ở vài ngày, nhắm mắt làm ngơ. Hơn nữa vừa vặn hắn vậy vai vác lấy một cái nhiệm vụ, chính là lực mời Ricardo gia nhập liên minh. Ricardo bỏ qua một bên những tạp niệm này, yên tĩnh mà nhìn xem rơi lệ Ambrosio, sửa sang lấy suy nghĩ của mình. Đời trước cuộc sống riêng tư của hắn rất thối nát, đổi bạn gái so thay quần áo còn cần. Nhưng này cũng không phải là nói hắn liền thật không muốn một đoạn chân thành tha thiết tình cảm, chỉ là muốn gắn bó một đoạn như thế tình cảm, cũng đem cái kia tình cảm cố hóa thành ổn định quan hệ. Cần giao ra quá nhiều, hơn nữa còn chưa nhất định có thể có kết quả tốt. cho nên hắn dẫm chân tại chỗ, tình nguyện chỉ truy cầu sinh lý thỏa mãn, mà không truy cầu tình cảm thỏa mãn. Đời này, hết thảy đều từ đầu tới qua. Tại cùng Ambrosio chung đụng trong khoảng thời gian này, hắn vậy nghiêm túc cân nhắc qua có phải hay không muốn cùng Ambrosio đến thật. Nhưng cuối cùng hắn không thuyết phục được chính mình, hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng. Có lẽ chờ giải nghệ về sau, hắn sẽ an định lại, tìm nữ nhân kết hôn. Vậy có lẽ, giống rất nhiều người đồng dạng, không kết hôn, nhưng là có một cái trường kỳ làm bạn bạn gái, sinh mấy đứa bé, nhưng ít ra trước mắt, hắn còn không thể nào tiếp thu được sinh mệnh bên trong nhiều ra một cái sớm chiều chung đụng bạn lữ. Không thể nào tiếp thu được mỗi ngày chiếu cố một cái gào khóc đòi ăn hài nhi. Ambrosio muốn, hắn không có cách nào cho. Ricardo nâng lên đầu, nhìn lấy Ambrosio cái kia mang theo chờ mong, tựa hồ lại tải sợ hãi một đáp án ánh mắt, bình tĩnh nói, ta thật thích ngươi, chỉ ít trước mắt không có cái nào nữ nhân để cho ta càng ưa thích. Ambrosio trên mặt nở rộ vui mừng, nhưng phần này ưa thích, cũng không phải ngươi không thể. Ta không có cảm thấy ngươi là duy nhất, tại tâm ta ánh mắt bên trong, bóng đá quan trọng hơn. Cái kia bôi vui mừng biến mất, Ambrosio môi đỏ run nhè nhẹ, nước mắt giống gãy mất dây hạt châu đồng dạng rơi xuống. Nếu như ngươi có thể tiếp nhận dạng này, chúng ta liền còn có thể cùng một chỗ. Nếu như không được, vậy chúng ta đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay đi. Ta có thể cam đoan một điểm là, tại cùng ngươi kết giao thời điểm, ta không sẽ cùng khác nữ nhân lên giường. Ambrosio cúi xuống đầu, tay của nàng ôm thật chặt mình ba lô nhỏ. Tựa hồ dạng này mới có thể mang cho nàng một chút cảm giác an toàn. Ricardo không có thúc giục, chỉ là yên tĩnh chờ đợi lấy. Nhưng mà Ambrosio không hề nói gì. Nàng bỗng nhiên đứng lên, cũng không quay đầu lại chạy vội tới cạnh cửa, vụng về uốn éo mấy lần chốt cửa mới mở cửa ra. Thân ảnh biến mất tại trong hắc ám. Ricardo lung lay đầu, đi qua đóng cửa lại, dạng này càng tốt hơn, có thể chuyên chú vào bóng đá rồi. Mặc dù đáy lòng có chút buồn vô cớ, mặc dù vẫn khát vọng Ambrosio lửa nóng thân thể, nhưng dạng này kết cục có lẽ mới là tốt nhất đi. Ronaldo quỷ quỷ túy túy lần nữa từ trong phòng dò xét ra đầu. Hết nhìn đông tới nhìn tây rồi một chút. Nàng đi rồi. Đi, Ricardo nói mà không có biểu cảm gì. Lão đệ, ngươi công lực không được a. Ronaldo cười lấy đi vào trên ghế salon, thoải mái mà ngồi xuống. Ta ngâm nhiều như vậy xinh đẹp cô nàng, nhưng cho tới bây giờ đều không làm khóc qua một cái đâu. Ngươi còn có phải học a? Ngươi xác định Milani không có bị ngươi gây khóc qua? Susanna vậy không có bị ngươi gây khóc qua? Ricardo tâm tình có chút hỏng bét, mở miệng liền bóc Ronaldo vết sẹo. Ronaldo cười xấu hổ cười. Cái kia không giống nhau a. Ambrosio vậy không giống nhau a. Ricardo buồn rầu nói, ta muốn nàng đối với ta là nghiêm túc. Ronaldo thu hồi cười đùa tí tưởng, vậy ngươi cũng có thể đối nàng nghiêm túc a. Ricardo lung lay đầu, chuyển hướng chủ đề, Dada, Inter Milan đến cùng có hay không quyết tâm ở cái này mùa hè ký ta? Cái này mùa hè, đoán chừng rất khó, Ronaldo nói, ta cùng lão cha nói chuyện điện thoại. Hắn nói cái này trận đấu mùa giải chủ yếu là căn cứ Cooper tiên sinh yêu cầu đến gây dựng lại đội ngũ. Mặc dù hắn rất thưởng thức ngươi, nhưng là kinh tế đình trệ. Hắn có thể điều tài chính có hạn, trước hết thỏa mãn Cooper tiên sinh yêu cầu. Mà Cooper tiên sinh cho rằng ngươi cũng không phải là đội bóng nhất định một thành viên. Ricardo cũng không nhụt chí, vậy thì chờ đi. Chỉ là ta khả năng cần cùng Sao Paulo tục ước rồi. Tục ước sau, ta tiền bồi thường hợp đồng khẳng định trong buổi họp chướng. Ronaldo cười nói, phương diện này ngươi không cần lo lắng. ta sẽ cùng Farod cùng đi Sao Paulo, tự mình cùng Zoya tiên sinh nói, tuyệt đối sẽ không để ngươi tiền bồi thường hợp đồng tăng lên quá nhiều. Ricardo gật gật đầu, nếu như Ronaldo tự thân xuất mã, Brazil giới đá banh không ai dám không bán mặt mũi, tục ướp vấn đề hẳn là có thể đạt được tương đối tốt giải quyết. Chính mình có thể an tâm đá bóng rồi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.